Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, hệ thống cùng Hy Sao Maya. Ma tộc hệ thống khảo thí khởi động, chủ ký sinh Hy Sao Maya khóa lại thành công. Tự kiểm bắt đầu, các mô đun vận hành bình thường, thanh thuộc tính, gân lực, 10. Đại khái tương đương với người trưởng thành gấp 2, cực hạn phụ trọng không sai biệt lắm 500 kg. Tinh thần 126, sức chịu đựng 177, nhanh nhẹn 13, đại khái tương đương với mỗi giây tốc độ chạy. Ma lực 323.333. May mắn, X đây chính là Ngưu Khôi chế tạo hệ thống bên trên thuộc tính mô đun. Ngoại trừ may mắn, cái này tương đối mơ hồ đồ vật tạm thời không cách nào chính xác ước định. Đồng thời bởi vì Ngưu Khôi tồn tại dẫn đến cái thế giới này xem bói ma thuật không cách nào đo đạc. Bên ngoài, cái khác đều có thể chính xác dùng chỉ số để diễn tả ra. Sau đó Hy Sao Maya lại mang tới nàng cái kia một thân sắc khí Mystic Code. Đồng thời dùng ma lực thả ra cùng hỗn độn ma khí đối tự thân tiến hành tăng phúc. Quả nhiên, thuộc tính đến bên trên tin tức tùy theo sinh ra biến hóa. Gân lực 10+60, tinh thần 126, sức chịu đựng 177+650, nhanh nhẹn 13+10, ma lực 35.233, 3+4.000. Ngoại trừ những này số liệu bên ngoài, tại thanh thuộc tính tử chuyên mục chi tiết cặn kẽ bên trong còn có mấy trăm loại số liệu như thân cao, thể trọng, cánh tay triển lãm, mỡ suất, ba vòng, cáp, no bụng độ, dinh dưỡng nhu cầu, thể lực tốc độ khôi phục, ma lực tốc độ khôi phục, thương thế tốc độ khôi phục, băng hỏa quang ám các loại kháng tính, cùng loại thụ thai tỷ lệ, dụng chứng tình huống, độ mẫn cảm, gợi cảm mang, tứ chi tốc độ công kích, khớp nối độ linh hoạt, xương cốt cứng rắn độ, cơ bắp co giãn, trạng thái tinh thần, như mỗi một loại này. Lúc này Hy Sao Maya mới là sơ bộ tiếp xúc cái hệ thống này. Đối với mấy cái này số liệu còn không thế nào mẫn cảm, cho nên cũng không có cỡ nào chú ý. Nàng ngay sau đó liền nhìn về phía kỹ năng mô đun, thành kỹ năng, nắm giữ ma thuật, sứ ma khế ước, cường hóa, ảo giác, thôi miên, ám chỉ trang bị kỹ năng, quang ảnh ẩn thân, thể chất cường hóa, tự lành, bài độc, tránh tên gia hộ, đối ma lực thả ra, nhưng tấn cấp kỹ năng, ảo giác, thôi miên, ám chỉ. Cường hóa nhìn một chút liên quan tới kỹ năng tấn cấp, nói rõ là thông qua tiêu hao trước mắt tinh thần lực, nhanh chóng cường hóa mình sở hội ma thuật công năng. Lấy nàng hiện tại tinh thần lực, một ngày chỉ có thể tấn cấp một cái ma thuật. Tấn cấp về sau, trên cơ bản là tăng cường ma thuật ảnh hưởng hiệu quả, tiếp tục hiệu quả, phạm vi hiệu quả, tiếp xuống nhiệm vụ là nhiệm vụ mô đun. Mặc dù vừa mới mở ra hệ thống, nhưng là bên trong đã có một cái nhiệm vụ, đồ chơi tự giác, thân là ma vương đại nhân đồ chơi, khao khát chủ nhân đùa bỡn là chuyện đương nhiên, nhưng là làm đồ chơi không nên chủ động hướng chủ nhân tác thủ. Lẳng lặng cùng đợi đi, chờ đợi chủ nhân đùa bỡn, nhiệm vụ ban thưởng, tinh thần thuộc tính cộng 2, ma lực cộng 10, thất bại trừng phạt. Tinh thần thuộc tính 1, phát tình hiệu quả 10 giờ. Nhiệm vụ này cũng không phải là Ngưu Khôi trò đùa quái đản làm ra, mà là căn cứ Hy Sao Maya tự thân tình huống mà tạo ra kỹ năng. Về phần nàng tự thân tình huống như thế nào, nhiệm vụ này hẳn là nàng trong tiềm thức một cái ý nghĩ a. Hy Sao Maya nhìn xem nhiệm vụ kia, kinh ngạc thần một hồi, sau đó hai mắt mê ly, gương mặt đỏ lên, bản thân an ủi một hồi. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng đang run rẩy mấy lần về sau, tiếp tục xem hướng thương thành hệ thống. Lúc này trong thương thành còn không có quá nhiều thương phẩm, nhiều nhất liền là kỹ năng. Cái kia mấy vạn cái kỹ năng căn cứ nó công năng tính đại khái chia làm kỹ năng công kích, kỹ năng phòng ngự, tăng thêm kỹ năng, giảm ích kỹ năng, di động kỹ năng, phụ trợ kỹ năng. Nhìn xem cái kia mấy vạn cái kỹ năng, Hisao Maya đều cảm giác mơ hồ. Bất quá may mắn có sắp xếp công năng, có thể căn cứ giá cả, sử dụng điều kiện, thích ứng tính, nhu cầu đến tiến hành sắp xếp. Đang tiến hành một chút sắp xếp về sau, Hisao Maya nhìn một chút mình tuyển ra tới mười mấy cái kỹ năng. Sau đó ánh mắt rơi vào giá cả thấp nhất mấy cái kia lùi lại bộ di động thân pháp loại kỹ năng, trong nháy mắt hướng về sau thoát ra một khoảng cách. Căn cứ người sử dụng gân lực thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính, kỹ năng đẳng cấp sẽ có tốc độ cùng khoảng cách khác biệt. Có thể là 1 mét, cũng có thể là 100 mét. Giá bán, 130 cái điểm cống hiến. Nhanh chóng rút súng, phụ trợ thân loại kỹ năng. Đây là một loại rút súng kỹ xảo. Không chỉ là điều động tay cùng cánh tay vận động, mà là toàn thân đều cần tiến hành vận động rút súng phương thức. Giá bán, 80 cái điểm cống hiến thiên lý nhãn, phụ trợ loại ma thuật kỹ năng, căn cứ kỹ năng đẳng cấp sẽ có hiệu quả khác nhau. Đạt tới A cấp thậm chí có thể căn cứ thấy tin tức đạt tới ngụy nhìn thấy tương lai hiệu quả. Lại nhìn cái kia điểm cống hiến, là thông qua năng lượng chuyển hóa tới, không có năng lượng chủng loại hạn chế. Những năng lượng này sẽ thông qua hệ thống trực tiếp tiến vào Ngưu Khôi thời không tinh phách bên trong. Đẳng cấp thấp hệ thống chủ ký sinh cống hiến ra tới năng lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều, nhưng là đẳng cấp cao về sau, hoặc là số lượng nhiều sau khi thức dậy, cái này cống hiến ra tới năng lượng nhưng cũng là có thể cho Ngưu Khôi không nhỏ trợ giúp đâu. Tại Hisao Maya quen thuộc nghiên cứu ma tộc hệ thống thời điểm, Ngưu Khôi cũng đang tự hỏi xử trí như thế nào nàng. Với lại liên quan tới cái này một điểm, Ngưu Khôi suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên, Hisao Maya khí chất cùng hình tượng cũng không thích hợp khi tính nô. Nếu như đưa nàng ném vào nô thất, cảm giác thậm chí còn có chút chướng mắt, cho nên Ngưu Khôi cũng không có đưa nàng ném tới nô thất bên trong dự định. Ở đây phía trên là nữ bộc đội, nhưng Hisao Maya khí chất cùng hình tượng cũng không thích hợp. Nữ bộc phân biệt đội nhìn chỉ là nữ bộc, nhưng mà cùng nữ bộc đều là cực phẩm. Các nàng từ vừa mới bắt đầu liền phi thường thành tín phục thị Ngưu Khôi. Đối với tất cả ma vương phi cũng đều là ôm lấy hâm mộ, nhưng không ghen tị tâm lý. Các nàng cẩn thận, ổn trọng làm tốt mỗi một kiện làm việc. Các nàng riêng phần mình đều có riêng phần mình yêu thích. Mà nếu như đem các nàng thả ra, đến triệu tốt, đi, tại những này yêu thích phương diện, các nàng trên cơ bản cũng có thể trở thành vị đại sư. Với lại, càng trọng yếu hơn chính là, nữ bộc đội tại bị Ngưu Khôi sủng hạnh trước đó đều là thuần khiết chi thân. Hisao Maya, mặc dù từ hình dạng đi lên nói còn miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn, nhưng bất luận năng lực, vẫn là thuần khiết phương diện, đều hiển nhiên là không đạt tiêu chuẩn. Nữ bộc không thích hợp, ném tới quân đội khi binh lính bình thường cũng không thích hợp. Để nàng khi ma tướng nàng cũng không có cái kia thực lực. Cuối cùng, Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, vẫn là mặc kệ tốt. Ân, cũng chính là thả rông, để chính nàng đi mạo hiểm, có thể là tại cái này tai môn thế giới làm cái thợ săn tiền thưởng, cũng có thể là đi Arad làm cái mạo hiểm giả, sau đó thỉnh thoảng triệu hoán đến chơi hai thanh. Nói như vậy ngược lại là sẽ càng có ý tứ một chút đâu. Với lại, cứ như vậy cũng vừa vặn có thể để nàng đến kiểm nghiệm cái này ma tộc hệ thống hiệu quả. Nhất cử lưỡng tiện a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.